Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 5, đi học. Gocchuyenaudio.com. Reng reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên và sau hồi thì từ tiếng chuông trở thành bụp, bốp, binh, một chuỗi tiếng động vang lên và kết quả là cái đồng hồ yêu quý của nó đã tan nát, mà nguyên nhân không ai khác lại chính là nó. Chả là tối qua sau khi ba con bạn về phòng rồi thì nó vẫn còn nằm suy đi tính lại về cái kế hoạch cho ngày hôm nay. Mày nghĩ kiểu gì mà đến một giờ nó mới đi ngủ, nên hôm nay vật phá giấc ngủ của nó phải chịu hậu quả. Dã man con ngan, bỗng, chết cha, hôm nay mình phải đi học. Phải dậy sớm để chuẩn bị kế hoạch nữa chứ, nó nghĩ rồi nhanh chóng đi làm VSCN với vận tốc ánh sáng. Sau 6:35 nó bước ra và chọn cho mình một bộ quần áo để đi học. Trường này không bắt học sinh mặc đồng phục. Hôm nay nó mặc chiếc áo phông đen có họa tiết trắng đơn giản kết hợp cùng với quần bò đen dài. Mang đôi giày thể thao màu đen trắng, khuyên tai và vòng cổ có hình bông tuyết. Tóc xõa dài ngang lưng trông nó khá mạnh mẽ và lạnh lùng. Xong xuôi nó tới từng phòng để gọi ba con bạn dậy chuẩn bị đồ cho kế hoạch. Sau 30 bộ cả bọn có mặt tại phòng khách để đến trường. Đồ dùng cần thiết cho kế hoạch nó đã nhờ chị giúp việc đi mua dùm rồi. Bây giờ là 5 giờ sáng. Bọn nó mỗi đứa một chiếc mui trần phóng thẳng tới trường. Nó thì quần áo, xe, giày, đều màu đen và trắng. Giang thì mọi thứ đều màu xanh dương kết hợp với trắng. Tương tự như vậy, Ngân thì tím trắng còn Trà thì đỏ, trắng. Mỗi người thể hiện một cá tính khác nhau. Nó lạnh lùng, Giang nhí nhảnh, Ngân, ấm áp, Trà nóng bỏng. Tại sân trường Rain hiện giờ vẫn chưa có ai và có 4 chiếc xe đỗ ngay giữa sân. Cả bọn kéo nhau đi tham quan qua trường. Nhiệm vụ của mày ở dãy kia, mày ở dãy đó, mày ở dãy cuối, còn tao sẽ đi các phòng dụng cụ. Đa năng, thể chất, nó bắt đầu phân công. Ok, 30 bộ nữa có mặt tại đây nhé, Ngân. Phân công nhiệm vụ xong xuôi mỗi đứa đi một ngả. Sau 30 bộ bọn nó quay trở lại chỗ cũ và về nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi về nó còn phát hiện ra hôm nay hội phó hội học sinh sẽ đọc bảng thi đua tháng của các khối lúc 7:15 và nhân cơ hội này nó muốn tặng cho trường thêm một bất ngờ nữa. Sau khi về biệt thự bọn nó lại ngủ thêm một giấc đến 7:30, mặc dù 7 giờ trường đã bắt đầu vào học tiết một nhưng vì nó bảo có trò vui nên 7:30 mới đi học, và một lần nữa 4 chiếc xe lại lao vun vút trên đường tiến thẳng đến phía cổng trường Rain. Lúc này tại hội trường đang vang lên tiếng đọc của hội phó hội học sinh về điểm thi đua của từng lớp. Bên dưới các nữ sinh thi nhau bàn tán về 4 hot boy của trường. Trong đó có cả hội phó. Bỗng nhiên rầm, cánh cửa của hội trường bật tung ra vì cái đạp của mạnh của nó. Ai cũng xôn xao về 4 con nhỏ to gan chặn họng hội phó. Nói bọn nó to gan thì cũng phải thôi, vì hội phó của trường rất ghét bị chặn họng khi đang nói, nhất là trước nhiều người, và tất nhiên người chặn họng. Anh đảm bảo hôm sau nằm liệt giường, nó vẫn bình thản mỉm cười nhẹ và chay đến ôm chầm lấy hội phó. Anh yêu, em về rồi nè, nhớ anh quá, nó cố tình nói to cho mọi người cùng nghe thấy. Mọi người được nó đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thì im phăng phắc không nói lên lời, kể cả ba hot boy còn lại lẫn ba con bạn của nó. Thôi nào em yêu, xuống kia ngồi cùng bạn anh để anh đọc nốt đã nhé, vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên má của nó. Ồ, tiếng ồ lên của bọn con trai trong khi bọn con gái thì ghen tị với nó. Ok anh yêu, trước khi xuống nó còn cố tình hôn vào má anh yêu của nó nữa. Hội phó lại cất tiếng đọc tiếp trong khi cả trường vẫn xôn xao về vụ việc vừa rồi, không ngoại trừ ba anh chàng hot boy cùng ba con bạn nó. Amy, anh yêu đó của mày là ai vậy? Giang, Ngân, Cha cùng kéo nó xuống và Cha hỏi. Là ai, lát bọn mày sẽ biết, nó tỏ vẻ bí hiểm nhìn ba con bạn. Sau khi đọc điểm thi đua xong, hội phó của chúng ta cũng được ba thằng bạn kéo đi tra khảo giống nó. Ê thằng kia, trước giờ mày có em yêu nào mà không nói với bọn tao được một tiếng? Lại còn xinh như vậy nữa chứ, Nam lên tiếng trách móc. Đúng đấy, Cả bạn của em ý cũng xinh nữa, Kiệt đồng tình. Em yêu của tao lát tao giới thiệu sau nhưng cấm bọn mày động vào. Đứa nào động vào thì chết với tao. Anh đe dọa, nói chuyện một lúc thì tin điện thoại anh có tin nhắn với nội dung. Giờ ra chơi xuống căng tin trường nha anh yêu. Bọn em chờ ở đó. Bây giờ bọn em đến phòng hiệu trưởng. Nhắn tin cho anh và nhận được hồi âm rồi thì nó cùng ba con bạn tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Vậy anh là ai? Tại sao lại quen biết nó? Kế hoạch của nó tiến triển đến đâu rồi? Các bạn hãy đón đọc ở chép sau nhé. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Hết chương.